Lâm Nguyên Nhân, ngươi đi địa phương khác, an toàn chí ít có bảo hộ, nhưng ngươi đi Trường Sinh Mật Lâm, cũng không có hợp đạo cảnh cao thủ đi bảo hộ ngươi. Ngươi phàm là ra điểm đường rẽ, gặp thái cổ thời kỳ yêu thú, đến lúc đó đó là một con đường chết, lên trời xuống đất, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta bất luận ngươi đi Trường Sinh Mật Lâm làm cái gì. Nghe được ta những thứ này, ngươi còn muốn đi sao? Tô Dạ nghe vậy, xác thực cũng ý thức được trong đó hung hiểm, bất quá hắn vốn là cũng không ôm lấy may mắn tâm lý. Chau mày nói, Cố tiền bối, cái này Trường Sinh Mật Lâm vãn bối nhất định phải đi. Ngươi đây là, Cố Vân Trùng vuốt vuốt lông mày, bất thình lình ý thức được cái gì? Ta minh bạch, ngươi là muốn tìm Tiêu Dật Nhiên tung tích đúng không? Không nghĩ tới cái này đều bị Cố tiền bối phán đoán ra. Tô Dạ thầm nghĩ cái này Cố Vân Trùng không hổ là hợp đạo cảnh lão tổ. Cố Vân Trùng thưởng thức mắt nhìn Tô Dạ. Tô Dạ, ngươi có phần này tâm, lão phu cũng coi như bội phục ngươi. Ngươi tiến vào tổng đàn, thân phận địa vị đại biến, Tiêu Dật Nhiên hoàn toàn có thể trở thành quá khứ thức. Ngươi vẫn còn một lòng nghĩ điều tra hắn manh mối. Không sai, đã như vậy, ta cũng không khuyên giải ngươi cái gì. Tô Dạ liền nói, đa tạ tiền bối hỗ trợ, cảm ơn ta thì không cần. Lần này Trường Sinh Mật Lâm chuyến đi, ta cũng không giúp được ngươi cái gì, chỉ có thể làm theo quy củ, đưa ngươi triệu tập tin tức truyền đạt ra ngoài, nghĩ đến lấy thân phận của ngươi, triệu tập đội ngũ cũng không khó. Cố Vân Trùng suy nghĩ ít cho phép, nói ra, Dương Kha, lần này, ngươi liền cùng theo Tô Dạ cùng đi Trường Sinh Mật Lâm đi. Không có vấn đề, một cái khôi ngô tráng hán, cũng là chấp giáo thân phận, bị Cố Vân Trùng vừa nói như vậy, đứng lên nói. Tô Dạ đại nhân, chứ này liền để ta tới bảo vệ ngươi chu toàn đi. Cái này, Tô Dạ nhìn xem Cố Vân Trùng, cảm kích không thôi, Cố tiền bối, ngài tại ta ân tình, vãn bối thật sự là, suốt đời khó quên, nếu là người khác, hắn tất nhiên cảm giác phải là thân phận của mình biến hóa. Chọc người khác như thế chiếu cố, nhưng Cố Vân Trùng không giống nhau, chính mình chưa công thành danh toại trước đó, đối phương liền đã đối với mình ném cành ô liu. Mà lại nhiều hơn chăm sóc, cũng không phải là nhìn chúng chính mình cái gì. Tốt, người ta ở giữa còn khách khí làm gì? Cái này Dương Kha chính là ta dưới trướng một tay hảo thủ. Hợp đạo cảnh bên dưới, hắn bảo đảm ngươi chu toàn quả quyết không thành vấn đề. Bất quá mặc dù hợp đạo cảnh không thể đặt chân Trường Sinh Mật Lâm, nhưng làm như hắn loại này cách hợp đạo cảnh chỉ kém một tia cao thủ. Tại Trường Sinh Mật Lâm bên trong cũng không thể xuất thủ. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ lúc. Hắn cũng chỉ có thể đi theo bên cạnh ngươi. Cố Vân Trùng giảng đạo, đa tạ tiền bối, Tô Dạ nói ra, mấy người lại làm một phen trao đổi. Tô Dạ liền liền không còn lưu lại, một đường trở về, mà Cố Vân Trùng cũng rất nhanh liền đem Tô Dạ muốn truyền đạt tin tức hạ đạt xuống dưới. Toàn bộ người trong liên minh đều biết, Tô Dạ muốn đi trước Trường Sinh Mật Lâm một chuyện, cái này Tô Dạ đầu bị hư, muốn đi trước Trường Sinh Mật Lâm bên trong đi. Trường Sinh Mật Lâm cái kia là địa phương nào? Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, vốn đang định tìm Tô Dạ phiền toái tới, hiện tại Tô Dạ muốn đi Trường Sinh Mật Lâm, đến hào hào cân nhắc một ít, tổng không có thể vì đi tìm Tô Dạ phiền toái, đi chỗ nguy hiểm như vậy. Rất nhiều thiên tài phản ứng không đồng nhất, lại nhìn Nhạc Thanh Ngân bên này, đối với Tô Dạ ban bố Trường Sinh Mật Lâm triệu tập lệnh thời điểm. Cũng là thần sắc ngưng kết, lông mày chăm chú khóa khởi, tiểu tử này, đi cái nào không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn đi Trường Sinh Mật Lâm. Nhạc Thanh Ngân lạnh hừ một tiếng, quả nhiên là cái không tỉnh tâm giác nhi, liền thật muốn biết sẽ có người nhằm vào hắn như thế. Tìm cái nguy hiểm địa, đại nhân, cái này Trường Sinh Mật Lâm cũng không phải cái gì đất lành. Tô Dạ muốn tìm chết đảm nhiệm tùy hắn đi, chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến tốt, mấy cái thiên tài nói, Nhạc Thanh Ngân cảm giác đến có phần có đạo lý, nhưng rất nhanh. Liền có khác một thiên tài bỗng nhiên từ ngoài cửa xông vào. Giảng đạo, Nhạc đại nhân, Diệp Tử Lăng tại vừa rồi trước đây không lâu, báo danh Tô Dạ chỗ hạ đạt Trường Sinh Mật Lâm chuyến đi. Chương 1300, thông qua khảo nghiệm. Cái gì, Diệp Tử Lăng cũng muốn đi Trường Sinh Mật Lâm? Nhạc Thanh Ngân sắc mặt trầm xuống, tâm tư chuyển biến, âm tình bất định nói. Đáng giận, nữ nhân này, ta nhiều lần hướng hắn ném cành ô liu, đối với hắn lấy lòng. Nàng này hết lần này tới lần khác cùng ta như gần như xa. Không chịu đáp ứng ta, y mộ, ta chính là thần nhân chuyển thế. Điểm nào không xứng với nàng, hiện tại nàng muốn đi Trường Sinh Mật Lâm, cái kia kế hoạch của chúng ta coi như muốn thay đổi. Đại nhân, Chúng ta cũng đi Trường Sinh Mật Lâm. Nhạc Thanh Ngân rất nhanh xuống lựa chọn. Cái này Diệp Tử Lăng tại Tô Dạ đi rất gần. Ta không thể thả đảm nhiệm hai người bọn họ như vậy phát triển tiếp. Mấy cái thiên tài không khỏi nói. Đại nhân, cái này Diệp Tử Lăng tại lợi hại cũng chỉ là kết đan cảnh đỉnh phong mà thôi. Cố nhiên thiên tư chắc tuyệt, nhưng tại trước mặt ngài còn không phải sâu kiến. Ngài hà tất đối với hắn như thế để tâm. Các ngươi biết rõ cái gì? Cái này Diệp Tử Lăng có khác bí mật. Tại ta có tác dụng lớn. Tốt, việc này các ngươi không cần hỏi nhiều. Ta tự có chủ trương. Cái kia Trường Sinh Mật Lâm miễn là vận khí không kém. Cũng không có gì đáng sợ. Coi như lợi hại nhất những cái kia thái cổ thời kỳ yêu thú. Cũng đều là một chút thái cổ thời kỳ thứ hèn nhát. Kéo dài hơi tàn còn sống ở thế. Tính không đến cái gì. Nhạc Thanh Ngân lạnh giọng nói. Lần này cùng đi Trường Sinh Mật Lâm. Mấu chốt nhất vẫn là cho Tô Dạ một điểm màu nhìn xem. Cho hắn biết sự lợi hại của ta. Tổng đàn vị trí hắn liền ngồi không vững. Ta thay vào đó tự nhiên cũng chỉ hy vọng lớn hơn. Đối với tổng đàn, hắn vẫn là 10 phần để ý. Không nói những cái khác, vẻn vẹn cái kia rất nhiều hợp đạo cảnh lão tổ che chở tầng này. Liền với hắn mà nói có phần là có lợi, miễn là ta tiến vào tổng đàn, thân phận địa vị cũng liền cùng cái kia Chiêm Thừa Không đem ra so sánh. Chiêm Thừa Không hiện tại đứng hàng đăng thiên môn cao nhất bên trong thiên môn. Cùng những cái kia hợp đạo cảnh cường giả bình khởi bình tọa. Không ai dám động đến hắn, cũng không ai dám đối với hắn nói cái gì không phải. Nhạc Thanh Ngân trên mặt tràn đầy hâm mộ, hắn cùng cái khác thần nhân chuyển thế khác biệt. Hắn thần nhân chuyển thế là cấp thấp nhất, thần nhân chuyển thế cũng là có khác biệt. Dù sao chuyển thế trước đó thần nhân, cũng có cảnh giới phân chia. Hắn, chỉ là loại kia theo dựa vào ngoại lực tiến vào chân thần cảnh. Kiếp trước đã rất khó làm ra chút điểm đột phá, nhưng Chiêm Thừa Không khác biệt. Chiêm Thừa Không chính là đại la thần tướng, động một tí có thể thống lĩnh 100 tên chân thần, giống như là hắn loại nhân vật này. Chiêm Thừa Không kiếp trước cũng nhìn không thuận mắt, kiếp trước là kiếp trước, một thế này, miễn là ta bày mưu nghĩ kế, Chiêm Thừa Không lại đáng là gì. Nhạc Thanh Ngân trong lòng âm thầm nghĩ tới, lại nhìn Tô Dạ bên này, đã về tới nhà mình ngọn núi tu luyện, Huyền Vũ Trọng Lâu Cung vẫn là tuyệt hảo tu luyện hoàn cảnh. Trong đó tu luyện có thể được rất nhiều chỗ tốt, hắn hiện tại chỉ cần chậm rãi chờ đợi Hạ Vân Đường tin tức là được, thời gian cũng không tính dài dằng dặc. Chỉ là thời gian 1 tháng, Tô Dạ liền nhận được một viên phù lục truyền âm, mở ra xem, chính là Cố Vân Trùng tự mình tụ ngữ. Tô Dạ, nhân viên đã tập hợp, tổng cộng có thông thần cảnh 11 tên, kết đan cảnh cao thủ 31 người, Trường Sinh Mật Lâm xuất hành không thích hợp tốn công tốn sức. Số người này đã thích hợp nhất. Ngươi mà lại nhanh chóng đến đây, lĩnh đội mà đi, nhớ lấy, Dương Kha ta sẽ an bài trong bóng tối hộ ngươi chu toàn. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không sẽ ra tới. Cố Vân Trùng giảng đạo, Tô Dạ nhận được phù lục, lúc này rời đi, đi trước Hạ Vân Đường cùng báo danh thành viên tụ hợp. Đợi đến Tô Dạ rời đi lúc, tổng đàn hội tụ tổng phong phía trên, rất nhiều hợp đạo cảnh đem Tô Dạ rời đi thân ảnh xem nhất thanh nhị sở. Cái này Tô Dạ có phần có tình vị. Làm Tiêu Dật Nhiên, vậy mà dứt khoát kiên quyết tiến đến Trường Sinh Mật Lâm bên trong. Tuy nói có một tầng tu luyện tuệ linh môn, siêu tập tài liệu ý tứ, nhưng hắn có bao nhiêu chủng biện pháp có thể cách khác đường đi. Không tất mạo hiểm như vậy, lần này tiến đến, là tìm Tiêu Dật Nhiên tung tích chiếm đa số. Như thế đến xem, Tô Dạ người này có ơn tất báo, ngược lại là thật sáng tỏ. Lâm Bạch Thạch giảng đạo, cũng tính qua chúng ta đối với hắn khảo nghiệm. Cái này Huyền Vũ Trọng Lâu Cung nội sắp đặt thiên cơ đại trận. Miễn là hắn lòng mang ý đồ xấu, chúng ta tùy thời có thể lấy đem nó diệt sát. Bất quá hiện tại đến xem, không cần, thiên cơ đại trận có thể thu trở về. Lần này Trường Sinh Mật Lâm chuyến đi, cái kia Nhạc Thanh Ngân nhất định sẽ tìm Tô Dạ phiền toái. Làm sao bây giờ, lấy Tô Dạ thực lực bây giờ nhất định không phải Nhạc Thanh Ngân đối thủ. Vẫn Linh Tôn Giả ở bên hỏi, Lâm Bạch Thạch chậm từ tốn nói. Cái này Nhạc Thanh Ngân mặc dù là thần nhân chuyển thế, nhưng lại dã tâm bừng bừng, hám lợi đen lòng, làm việc nhiều vì chính mình làm điểm xuất phát, tiến vào Pháp Sư Liên Minh cũng tự kiềm chế thần nhân chuyển thế. Không chịu Pháp Sư Liên Minh hun đúc giáo dục, từ trước cảm giác đến hơn người một bậc, không hợp chúng ta Pháp Sư Liên Minh dạy bảo bình đẳng cân bằng quy củ. Lúc trước các người đề xuất yêu cầu nhường hắn tiến vào tổng đàn. Ta từ đầu đến cuối không có đồng ý. Liền là bởi vì là điểm ấy, kẻ này nếu là trưởng thành nhất định ngang ngược, khư khư cố chấp, đến lúc đó chúng ta nhất định ước thúc không được, sợ rằng hội gây ra sai lầm ngất trời. Nguyên lai, Pháp Sư Liên Minh sớm có tiếp nhận Nhạc Thanh Ngân ý tưởng. Chỉ tiếc Nhạc Thanh Ngân không nắm chắc được cơ hội, Tô Giả không biết, nếu như không phải bởi vì hắn một lòng hướng về Tiêu Dật Nhiên. Coi như hắn tại khảo hạch lúc biểu hiện chắc tuyệt, cũng quả quyết không vào được Liên Minh Tổng Đàn. Cố Vân Trùng cùng Tô Giả quan hệ không tệ, có một vị thần tướng cảnh cao thủ ở bên che chở Tô Giả chu toàn. Tô Giả an nguy không thành vấn đề, còn hai người thắng bại sự tình không tại chúng ta cân nhắc phạm vi bên trong. Tô Giả tiến vào Tổng Đàn vốn là một bước lên trời sự tình. Nhất định phải gặp trắc trở, gặp được ngăn trở cũng là tất nhiên, hiện tại liền xem hắn bản lĩnh như thế nào, có thể hay không hóa giải trước mắt phiền toái. Nếu như hắn bị một cái Nhạc Thanh Ngân ép gắt gao, phân lượng tự nhiên giảm xuống. Lâm Bạch Thạch chậm rãi mà nói, chúng ta ngày sau chỉ cần bồi dưỡng hắn pháp sư nhất mạch là được, về phần con đường tu hành liền có thể từ bỏ. Tô Giả hoàn toàn không biết chính mình sự tình bị Tổng Đàn những thứ này đại năng tính toán nhất thanh nhị sở. Hắn lúc này đã đến Hạ Vân Đường bên trong, rất nhiều xuất hành hào thủ toàn bộ nơi này hội tụ. Bái kiến Tô Giả đại nhân, những thứ này thông thần cảnh cường giả cùng kết đan cảnh thiên tài. Không khỏi là hướng phía Tô Giả khom người xoay người, để bày tỏ tôn kính. Tô Giả lại là phất phất tay, các vị không phải làm này đại lễ, ta cũng chỉ là kết đan cảnh tiêu chuẩn, mặc dù một bước lên trời tiến vào Tổng Đàn, nhưng nói đến đấy cũng chỉ là vận khí cho phép. Cùng các vị vốn nên bình khởi bình tọa. Nghe vậy, những cường giả này thiên tài vui mừng triển lộ. Tô Giả một phen, quả thực để bọn hắn tâm hoa nộ phóng. Hả, Cố tiền bối, Tô Giả nhìn thấy Cố Vân Trùng đi tới, vội vàng bái kiến, Cố tiền bối, đa tạ ngài chiếu cố, nếu không những này nhân mã, sợ rằng trong thời gian ngắn cũng góp không ra. Ha ha, ngươi ngược lại là đánh giá cao ta, lúc đầu ta cũng thấy đến trường sinh mật lâm chuyến đi nhân số không tốt góp, bất quá ngươi hiện tại mặt mũi cũng không nhỏ. Tin tức vừa thả ra, lập tức liền có đại lượng nhân viên đi cùng mà đi. Cố Vân Trùng cười ha hả nói, chỉ bất quá, lần này xuất hành trường sinh mật lâm, không chỉ là yêu thú khó khăn trắc trở, còn có khác phiền toái. Tô Giả tiểu hữu chính mình cẩn thận. Tô Giả nhìn thấy Cố Vân Trùng lời nói ở giữa hướng phía chính mình nháy nháy mắt, liền biết đối phương trong lời nói ám ý. Chương 1301 Diệp Tử Lăng cùng Nhạc Thanh Ngân Cố Vân Trùng là ám chỉ chính mình. Chuyến này cẩn thận trường sinh mật lâm bên trong yêu thú là một. Có không ít thiên tài sở dĩ tiến đến trường sinh mật lâm, là có chủ ý với hắn đi. Tô Giả trước đây liền có cảm ứng. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, hắn hiện tại không có vật gì tốt, nhưng lại người mang một trọng Tổng Đàn người thân phận. Hơn nữa là Tổng Đàn nhược tiểu nhất tồn tại. Tại rất nhiều người trong mắt, so sánh bên dưới, hắn liền là vô cùng mềm yếu có thể bắt nạt. Nếu như đem hắn thu thập, Tổng Đàn bên trong người nhất định hội đối với bọn họ tiến hành thái độ đổi mới, thậm chí đặc biệt tiếp nhận bọn hắn tiến vào Tổng Đàn bên trong cũng không nhất định. Tô Giả nghĩ đến nơi này, âm thầm nở nụ cười. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chuyến này trường sinh mật lâm vốn hung hiểm, hắn cũng không nghĩ tới tốt, hiện tại liền nhìn xem đám người này có thể lấy ra cái gì thần thông thủ đoạn tới đối phó chính mình. Ân, người vậy mà tất cả đến, ta tới chậm. Tô Giả, người cũng đến. Một đạo Duyệt Nhi dễ nghe âm thanh âm vang lên. Tô Giả nghe vậy nhìn lại, phát hiện đúng là Diệp Tử Lăng. Diệp cô nương, người cũng muốn tiến đến trường sinh mật lâm bên trong? Tô Giả hiếu kỳ hỏi. Đó là tự nhiên, ta thiếu đốt mấy vị linh dược thảo tới tu luyện, cái này trường sinh mật lâm xem như thuận đường mà đi. Diệp Tử Lăng nhoẻn miệng cười, nàng tự là nói dối, coi hắn cảnh giới bây giờ, trong ngắn hạn là không có cách nào tiến vào nửa bước thông thần cảnh. Nàng cũng không nóng nảy nóng lòng cầu thành, bây giờ cùng đi Tô Giả tiến đến trường sinh mật lâm. Bản chất là bởi vì là Tô Giả nguyên nhân, Tô Giả trên người có một cỗ khí tức vô hình, hấp dẫn lấy nàng, nhường nàng mất tự nhiên hướng Tô Giả dựa sát vào. Đã như vậy, cũng là thời điểm xuất phát. Tô Giả giảng đạo, việc này không nên chậm trễ, hắn không nghĩ trì hoãn thời gian, có thể lúc này. Khác có âm thanh vang lên, chư vị chậm đã. Tô Giả nghe quen tai, Diệp Tử Lăng trực tiếp hô lên, Nhạc sư huynh, tới người, chính là Nhạc Thanh Ngân. Bất quá Nhạc Thanh Ngân ra sân chi thế chỉ gọi một cái khí phái. Chân đạp một đoàn linh hỏa bay luận, đi theo phía sau chừng mười mấy người kết đan cảnh thiên mới đội ngũ nhỏ. Tinh tế xem xét, cái kia linh hỏa bay luận lại là cao giai địa linh bảo. Lại thêm những thứ này kết đan cảnh thiên tài đội ngũ nhỏ. Từng cái đều cụ bị kết đan cảnh đệ lục trọng, đệ thất trọng, thậm chí đệ bát trọng thực lực. Cái này Nhạc Thanh Ngân lần này đến đây thanh thế hạo đáng. Đơn giản tựa như là đập phá quán, tới tìm phiền toái, Nhạc đại nhân, những thiên tài khác nhìn thấy Nhạc Thanh Ngân lúc, không khỏi là ngoan ngoãn kêu lên một câu đại nhân, đây không phải Pháp Sư Liên Minh cho đặc quyền, mà là mọi người đều biết Nhạc Thanh Ngân là thần nhân chuyển thế. Cho nên mới không thể không hô ra danh xưng như thế này. Nhạc Thanh Ngân nhìn thấy những thứ này người gọi mình đại nhân. Trong lòng rất là sảng khoái, hắn lặng lẽ lườm Tô Dạ một cái, không chút nào che đậy nhằm vào chi ý, môn phái cho thân phận tính là gì, thân phận của hắn ngay tại cái này bày biện, không cần môn phái cho, những người này cũng đến khách khách khí khí với chính mình. Tô Dạ tự nhiên cảm ứng được Nhạc Thanh Ngân địch ý. Bất quá hắn mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc. Chấn như Thái Sơn, chỉ là dứt khoát sáng tỏ nói, lần này tiến đến Trường Sinh Mật Lâm, số lượng duy trì tại khoảng 50 người thích hợp nhất. Nhạc sư huynh dẫn nhiều như vậy người, sợ rằng không có cách nào toàn mang đi qua, ta chỉ đem 3 cái tùy tùng tiến đến là được, những người khác là tới là ta tiễn đưa. Nhạc Thanh Ngân bình tĩnh nói ra, nói xong lúc, Nhạc Thanh Ngân không còn để ý hội Tô Dạ, mà là cùng Diệp Tử Lăng tiến tới cùng nhau. Diệp sư muội, ta chuyến này nghe được ngươi tiến đến Trường Sinh Mật Lâm. Trong lòng có phần là lo lắng, Trường Sinh Mật Lâm hung hiểm vô cùng, ta đi cùng đi, ngươi cũng nhiều hơn mấy phần bảo hộ. Diệp Tử Lăng nhìn thấy Nhạc Thanh Ngân như thế, cũng không tiện cự tuyệt hắn hảo ý, bất quá nàng đối với Nhạc Thanh Ngân từ đầu đến cuối không có cảm giác. Tổng cảm giác đến Nhạc Thanh Ngân quá mức ngụy trang, rõ ràng thần nhân chuyển thế, ký ức xác tỉnh thành tái vài vạn năm lão đầu tử, lại vẫn cứ giả vờ một bộ tuổi trẻ thiên tài bộ dáng. Không có chút nào tiền bối phong phạm, cái này đều khiến nàng cảm giác đến là lạ, đối với Nhạc Thanh Ngân từ đầu đến cuối không có đặt vào trái tim. Thậm chí còn có chưa nhiều đề phòng ở bên trong, Tô Dạ cùng Diệp Tử Lăng không có gì quá tốt hữu nghị quan hệ. Hắn cũng không nghĩ tới truy cầu Diệp Tử Lăng, đối mặt Diệp Tử Lăng cùng Nhạc Thanh Ngân tiến tới cùng nhau. Hắn cơ hồ bỏ qua, người cũng đã đến, đó cũng là thời điểm xuất phát, Cố Vân Trùng nói ra, bất quá trước khi lên đường, trước tiên cần phải tuyển ra đội trưởng vị trí mới được. Tô Dạ, ngươi nếu là khởi xướng hiệu triệu người, cái đội trưởng này ngươi nếu muốn làm, dĩ nhiên chính là ngươi. Tô Dạ lại là phất phất tay, ta đối với Trường Sinh Mật Lâm không hiểu nhiều, liền Lôi Đình vực ta cũng kiến thức nửa vời, đội trưởng này vị trí ta liền không làm. A, cái kia chư vị ai đối với cái đội trưởng này chức vị có hứng thú? Cố Vân Trùng hiếu kỳ nói ra, không ít thiên trong lòng mới có ý tưởng, bất quá cuối cùng từ bỏ xuống tới, đội trưởng vị trí không phải dễ làm như thế, khẳng định ưu tiên thông thần cảnh, làm tới chỉ là lấy được đến một chút thiên tài địa bảo chỗ tốt ưu tiên thôi. Bọn hắn lần này đi tới đều là chạy như thế nào thắng Tô Dạ tới. Một chút thiên tài địa bảo chỗ tốt tại bọn hắn mà nói không có gì quá tác dụng lớn chỗ. Ta cảm thấy đến, nhường Nhạc đại nhân làm đội trưởng thích hợp nhất, Nhạc đại nhân chính là thần nhân chuyển thế. Đối với các loại hoàn cảnh đều vô cùng biết rõ, lại thêm hắn tiến đến qua Trường Sinh Mật Lâm, đối với Trường Sinh Mật Lâm cũng có phần là biết rõ. Do hắn dẫn đường, ta nghĩ chúng ta đều yên tâm, một cái cùng theo Nhạc Thanh Ngân mà đến thiên tài chủ động xin đi giết giặc. Sau đó mắt nhìn Nhạc Thanh Ngân, Nhạc Thanh Ngân dư quang ném lấy ca ngợi ánh mắt, hiển nhiên đối với mình nhà dưới trướng thiên mới nói như vậy rất là hài lòng. Hắn lên làm đội trưởng, vậy coi như có đúng phương pháp tử đi nhằm vào Tô Dạ. Cố Vân Trùng mắt thấy Nhạc Thanh Ngân mệnh người chủ động đứng ra chào hàng chính mình. Cũng là nhíu nhíu mày, Nhạc Thanh Ngân mục đích đồ đần đều biết, nhưng hắn cũng không tốt bên ngoài cự tuyệt, chỉ đành phải nói, ý của các ngươi là, Nhạc đại nhân làm đội trưởng ở phù hợp cực kỳ, hắn thiên tài của hắn nhau nhau giảng đạo, tốt, a, đã như vậy, liền do Nhạc Thanh Ngân ngươi tới làm đội trưởng đi, đúng, Tô Dạ. Ngươi đối với toàn bộ Lôi Đình vực không hiểu nhiều, nơi này có một chương địa đồ, Trường Sinh Mật Lâm cách Pháp Sư Liên Minh không tính xa. Các ngươi không cần mượn nhờ địa linh bảo cùng linh thú dẫn đường. Nhiều nhất 3 ngày, liền có thể một đường đến Trường Sinh Mật Lâm bên trong. Cố Vân Trùng nói ra, đa tạ Cố tiền bối, Tô Dạ vui vẻ tiếp thụ, Nhạc Thanh Ngân đã là thay vào đội trưởng thân phận bên trong. Mặt không thay đổi nói, chư vị, là thời điểm xuất phát, đều đi thôi. Tô Dạ cùng theo đội ngũ tiến lên, Diệp Tử Lăng thì là chẳng biết lúc nào lặng lẽ mò tới Tô Dạ bên cạnh. Truyền âm nói ra, Tô Dạ, nhạc sư huynh sợ rằng đối với ngươi có ý kiến, ngươi đến cẩn thận một chút, không phải ngu muội cũng nhìn ra được. Tô Dạ sờ lên cái mũi, hắn chỉ là tải buồn bực, cái này thần nhân chuyển thế dù sao cũng là vạn năm lão yêu quái. Tựa như là Đường Mạc Ly, thậm chí là Lâm Mộng, ký ức sau khi thức tỉnh không nói những cái khác, khí tước đại biến, không hề giống là trước đây ngây thơ thiếu nữ, cái này Nhạc Thanh Ngân lại vẫn cứ chứa ra một bước thiếu niên thiên tài bộ dáng. Còn ngây thơ đến cùng hắn so đo, hiện tại bị Diệp Tử Lăng như thế nhắc nhở, Tô Dạ không khỏi nhiều hỏi một câu, ngươi tới nơi này nhắc nhở ta, liền không sợ Nhạc Thanh Ngân không cao hứng, ta nhớ được ngươi cùng Nhạc Thanh Ngân cũng coi như bằng hữu đi. Chương 1302, yêu tộc truy sát. Diệp Tử Lăng nghe Tô Dạ lời nói, mày liễu nhăn nhăn, tựa hồ Nhạc Thanh Ngân sự tình nhường hắn có phần là xoắn xuýt. Nhạc Thanh Ngân truy cầu ta có 3 năm, kiên nhẫn, nhưng ta từ đầu đến cuối không có cách nào đem hắn xem là bằng hữu đến xem. Về phần tiến thêm một bước quan hệ thì càng khỏi phải nói. Ta từ đầu đến cuối cảm giác đến Nhạc Thanh Ngân, được rồi, không đề cập tới chuyện này, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu. Dừng hiểu lầm chúng ta bằng hữu quan hệ, bất quá nàng vừa rồi nói thiết thiết thực thực là thật. Nàng đến hiện tại cũng không có cách nào đem Nhạc Thanh Ngân làm bằng hữu đến xem. Bởi vì nàng không tiếp thụ được Nhạc Thanh Ngân bộ kia dối trá ngụy trang bộ dáng. Chỉ bất quá những lời này không có cách nào cùng Tô Dạ nói. Sau lưng đạo nhân nói xấu tóm lại không tốt, so ra, nàng ngược lại là cảm giác đến Tô Dạ rất là thân cận. Đó là một loại thoải mái, tự nhiên, không làm bộ. Cái này Diệp Tử Lăng, Nhạc Thanh Ngân mắt thấy Diệp Tử Lăng cùng Tô Dạ lại rất thân cận. Trong lòng rất là phẫn nộ, Tô Dạ hiện đang nghe Diệp Tử Lăng lời nói, mặt ngoài xem thường, trong lòng cũng lên đề phòng. Thần nhân chuyển thế, thần nhân chuyển thế, đây đúng là phiền phức, bất quá hắn từ trước đều không tin tà, người khác không đấu lại thần nhân chuyển thế. Hắn thật đúng là hết lần này tới lần khác muốn đấu một trận, miễn là bắt nạt đến trên đầu của hắn. Thiên vương lão tử hắn cũng xóa lật tung. Đoạn đường này, Tô Dạ nghiên cứu một chầu lôi đình vực địa đồ. Cuối cùng là hiểu được thái cổ yêu thú tại lôi đình vực phân lượng. Tại vài ngàn năm trước, thái cổ yêu thú tại lôi đình vực bên trong, chỉ chiếm theo một mảnh rừng rậm nguyên thủy địa bàn. Thế nhưng là gần ngàn năm đến, cái này thái cổ yêu thú 10 phần không an phận, bắt đầu đem địa bàn khuếch trương, đã chiếm cứ lôi đình vực 3 thành vị trí địa lý. So pháp sư liên minh còn nhiều hơn. Dã tâm lộ rõ, thế nhưng là pháp sư liên minh nhưng cũng không tốt như vậy đối với thái cổ yêu thú ra tay. Thật không biết tiêu tiền bối hiện tại như thế nào, Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, trong lòng trầm tư thời điểm, mấy ngày ấy cứ như vậy đi qua, lại bình tĩnh lại lúc đến, cái kia Nhạc Thanh Ngân đã dừng bước lại, chư vị, trường sinh mật lâm đã đến, các vị tiến vào trường sinh mật lâm bên trong, cần phải cẩn thận. Cái này trường sinh mật lâm mặc dù là thái cổ yêu thú nghỉ lại rừng rậm nguyên thủy bên ngoài, nhưng rừng rậm nguyên thủy bên trong một chút yêu thú cũng là có thể ẩn hiện ở đây. Gặp được kết đan cảnh, thông thần cảnh yêu thú, đều không kỳ quái, cẩn thận là hơn, nói một chút lời xã giao, đem đội trưởng chức trách làm đủ, Nhạc Thanh Ngân liền không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp tiến nhập trường sinh mật lâm bên trong, cho người ta một loại bày mưu nghĩ kế, đại cục nơi tay phong phạm. Cái này xem không ít thiên tài nhau nhau nghị luận, Nhạc Thanh Ngân tu vi lại tinh tiến, sợ rằng tiến vào thông thần cảnh đệ nhị trọng cũng là ở trong tầm tay. Muốn siêu việt Nhạc Thanh Ngân có thể quá khó khăn, Nhạc Thanh Ngân đời này ta là không có cách nào siêu việt. Thần nhân chuyển thế, kiếp trước chân thần, khống chế bí pháp, đều so với chúng ta nhiều. Tại con đường tu hành bên trên vùng đất bằng phẳng, ai là đối thủ, bất quá Nhạc Thanh Ngân nhìn muốn tìm Tô Dạ phiền toái. Cũng không biết Tô Dạ có thể hay không chống đỡ được. Tô Dạ coi như tiến nhập tổng đàn, cũng tuyệt không phải Nhạc Thanh Ngân đối thủ. Thần nhân chuyển thế đó là nói giỡn thôi sao? Nhạc Thanh Ngân liền là bởi vì là Tô Dạ tiến vào tổng đàn mới nhìn Tô Dạ không vừa mắt. Thế mà có trò hay để nhìn, đợi chút thật hy vọng Nhạc Thanh Ngân cùng Tô Dạ đánh nhau. Vô luận là ai, đều không chút nào đối với Tô Dạ đáp lại hy vọng. Trong mắt bọn hắn, thần nhân chuyển thế liền là không thể chiến thắng. Là vô địch, không tốt, ta phải nghĩ biện pháp tại Nhạc Thanh Ngân trước đó tìm xem Tô Dạ phiền toái. Nếu không Nhạc Thanh Ngân một thắng Tô Dạ, tổng đàn sự tình liền không có chuyện của ta. Một thanh niên nam tử trong đám người, hai mắt như trâu một dạng chiếu lấp lánh, thực lực hết nhưng đã đạt đến kết đan cảnh đỉnh phong. Cùng Diệp Tử Lăng tương đương, nơi này chính là Trường Sinh Mật Lâm sao? Tô Dạ hít một hơi thật sâu, rất dày đặc yêu khí, có thể xưng kinh người, vô cùng kinh khủng, nơi này yêu khí là Tô Dạ chưa bao giờ nghe thấy. Bất quá, thiên địa linh thảo cũng so trước đó nhiều nhiều lắm, Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, khắp nơi có thể thấy, thật nhiều linh hoa dị thảo, mau mau khai thác, không ít thiên tài chia binh các lộ, đây là Trường Sinh Mật Lâm quy củ, riêng phần mình ngắt lấy linh thảo, hai bên so sánh cách không nên quá xa. Gặp được đột phát sự kiện lập tức báo cáo, thế nhưng là chưa động thủ, Tô Dạ liền cảm ứng được cái gì, lập tức, một cái trắng đại to mọng, khiết da trắng con thỏ nhỏ, thấp thỏm lo âu chạy vội mà ra, giống như gặp cái gì đại tai đại nạn, hả, là phi dạ linh thỏ, cái này phi dạ linh thỏ có thể thu nạp thiên địa linh khí, ở thể nội rửa sạch, cuối cùng nuốt phun ra càng là tinh túy linh khí, nếu như thả một cái phi dạ linh thỏ tại chỗ tu luyện. Tu luyện hiệu quả có thể làm ít tông to. Ha ha, đồ tốt như vậy, vậy mà rơi xuống chân của ta xuống. Một thiên tài không kịp chờ đợi động thủ đi bắt, nhưng ngay tại hắn động thủ lúc, cách đó không xa Nhạc Thanh Ngân lại là tay khẽ vẫy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một đạo tử khí bốc lên mà ra, trực tiếp cản trở này thiên tài động tác. Mạc không, cái này phi dạ linh thỏ chính là linh sủng. Giá trị phi phàm, tự nhiên là giao cho trong môn, xem như đại gia cống hiến, Nhạc Thanh Ngân cười ha hả nói, Mạc không sắc mặt hơi đổi, pháp sư liên minh từ trước đều là tự do bình đẳng. Ai lấy được đồ vật chính là của người đó, đây là ta phát hiện trước, Mạc không cắn răng nói, Nhạc Thanh Ngân trong lòng cười nhạo, trên mặt hào không dao động, ngươi phát hiện trước, tựa hồ cũng không phải là ngươi đi, hắn hiện tại nắm lên phi dạ linh thỏ, theo bắt lấy một cái đồ chơi. Liền muốn ném vào linh sủng trong túi, cái này phi dạ linh thỏ đối với hắn có thể có không nhỏ tác dụng. Hắn cầm dao lên trong môn danh nghĩa, đến lúc đó hơi dùng điểm công phu, phi dạ linh thỏ vẫn như cũ hội rơi xuống trong tay của hắn. Mạc không mắt thấy Nhạc Thanh Ngân như thế, trong lòng có thể nói là giận mà không dám nói gì. Rất là khó chịu, cái này Nhạc Thanh Ngân bá đạo không phải một ngày hai ngày. Ai có thể làm gì được? Những cái kia thông thần cảnh trưởng lão cũng không nguyện ý trêu chọc Nhạc Thanh Ngân. Chỉ có thể đứng ở một bên quan sát, nhưng lúc này, Tô Dạ lại là nói ra, cái này phi dạ linh thỏ có chút kỳ quái, nó đang sợ, hô cứu mệnh, ngươi hiểu thú ngữ, Nhạc Thanh Ngân cười lạnh mắt nhìn Tô Dạ, thú ngữ thiên kỳ bách quái, mỗi một cái giống loài thú ngữ, đều hoàn toàn khác biệt, so với nhân loại phương ngôn đều muốn kỳ quái, ta kiếp trước lịch duyệt phong phú. Lại cũng chỉ hiểu một chút xíu thú ngữ, Tô Dạ, người cũng không nên ra vẻ hiểu biết, phi dạ linh thỏ đúng là bảo, người người đều muốn chia một muôi canh, nhưng cũng không có ngươi trực tiếp như vậy, Tô Dạ biết rõ Nhạc Thanh Ngân cố ý nhắm vào mình. Căn bản không để ý tới sẽ, chỉ là ngồi xổm người xuống, đối với cái này phi dạ linh thỏ bờ môi khẽ nhúc nhích, nói vài câu thường nhân cũng nghe không hiểu kỳ quái ngôn ngữ. Giả thần giả quỷ, Nhạc Thanh Ngân châm chọc nói. Tô Dạ rất nhanh đứng dậy, có yêu thú truy sát cái này phi dạ linh thỏ, số lượng rất nhiều, là một nhóm quân đội, mấy trăm con, buồn cười, hoang đường, Nhạc Thanh Ngân xem thường, hắn cảm giác đến Tô Dạ là tại nói chuyện giật gân. Cố ý khoe khoang, những người khác cũng thấy đến Tô Dạ có chút thần kinh. Thậm chí Diệp Tử Lăng cũng như thế cảm giác đến, một nhóm quân đội, mấy trăm con yêu thú, truy sát một cái phi dạ linh thỏ. Nghe giống như là nói cố sự như thế. Chương 1303, yêu thú mưu đồ bí mật. Tô Dạ nhìn thấy tất cả mọi người không tin chính mình. Lắc đầu, ý thức được một việc, chính mình tiến vào tổng đàn đúng là một bước lên trời. Thiếu ít đi rất nhiều đồ vật. Thứ gì, uy nghiêm, những người này tôn trọng chính mình, chỉ là bởi vì pháp sư liên minh cũng có pháp sư liên minh quy củ. Tổng đàn người không để cho vũ nhục, lại không phải là bởi vì chính mình, nếu như mình thật thực lực đủ mạnh. Uy danh hiển hách, ai cũng không hội cảm giác cho hắn là nói đùa. Xem ra, chính mình ôn hòa có chút quá mức. Lần này Trường Sinh Mật Lâm, là đến xuất thủ làm chút gì, tới cho mình cổ vũ thanh thế. Bất quá, lời hắn nói xác thực không tệ. Không đồng nhất sẽ công phu, liền có một cái thông thần cảnh đệ lục trọng trưởng lão cảm ứng được cái gì. Lập tức ngưng trọng nói ra, không tốt, có đại lượng yêu thú đuổi ở đây, hung thần ác sát. Tựa như là đang đuổi lấy thứ gì như thế. Đám người nghe vậy, không khỏi là biểu lộ biến đổi. Cái gì? Tô Dạ nói là sự thật. Nhạc Thanh Ngân cũng là biến sắc, biểu lộ khó chịu, cái này thông thần cảnh trưởng lão nói lời, không hề nghi ngờ là đang đánh mặt của hắn. Không ít kết đan cảnh thiên tài cũng ở trong tối tự cười trộm. Cái này Nhạc Thanh Ngân vừa rồi lời thề son sắt nói nhiều như vậy. Kết quả đây, cái này Tô Dạ xác thực hiểu thú ngữ, phi dạ linh thỏ bị đuổi giết cũng là sự thật. Giống, một đạo đinh tai nhức óc gầm rú, đại lượng tay bóng tới trước, sau đó, trường sinh mật lâm bên trong, đủ có mấy trăm con yêu thú bộ dáng xuất hiện, những thứ này yêu thú nửa người nửa yêu, là đường đường chính chính yêu thú, cùng linh thú khác biệt, những thứ này yêu thú xuất hiện lúc, bộ dáng khác nhau, hổ, tượng, rắn, trùng, chờ một chút, còn có một số chưa từng thấy qua dị loại, chỉ ở trong sách thấy qua, cái này trường sinh mật lâm yêu thú thiên kỳ bách quái, mà lại thực lực cực kỳ kinh người, Tô Dạ trong lòng nghĩ đến. Là một nhóm linh dịch cảnh cùng kết đan cảnh giao thoa yêu thú đội ngũ. Linh dịch cảnh trộn lẫn nửa, mà kết đan cảnh yêu thú cảnh giới cũng đều tại kết đan cảnh 2-3 trọng. Không có vượt quá kết đan cảnh đệ ngũ trọng, lấy thực lực của bọn hắn tự nhiên đủ để ứng phó. Thế nhưng là tinh tế suy nghĩ liền hội cảm giác được vấn đề rất có mánh khóe. Trường sinh mật lâm vì sao tụ tập kết dạng này yêu thú đội ngũ. Đồng thời, một cái hai cái xác thực không tính là gì. Mấy trăm con kết đan cảnh cùng linh dịch cảnh trộn lẫn yêu thú. Vậy thì có điểm lợi hại, liền xem như pháp sư liên minh, kết đan cảnh, lên tới thiên tài, xuống tới người hầu, cùng một chút chấp sự, nhiều nhất chỉ có hơn vạn tên. Ha ha ha, một nhóm không đủ tư cách yêu thú đội ngũ, mà lại để cho ta tới thăm các ngươi một chút có bản lĩnh gì. Mấy cái thiên tài mắt thấy con yêu thú này đội ngũ thực lực không tính quá mạnh. Trong lúc nhất thời hưng phấn lên. Mấy trăm con kết đan cảnh cùng linh dịch cảnh trộn lẫn yêu thú. Coi như đấu không lại, nhưng đi vào giết một vòng, toàn thân trở ra cũng là không khó. Ta đi lên trước gặp bọn họ một chút, một người kết đan cảnh đệ lục trọng thiên tài đầu tiên công kích. Sau đó, hai người kết đan cảnh đệ thất trọng thiên tài cũng là theo sát phía sau. Cái này ba một thiên tài vừa vào yêu thú trong đội ngũ. Liền có đại khai sát giới, bất quá nhóm này yêu thú đội ngũ cũng không phải ăn chay. Rõ ràng là phối hợp có làm, rất có huấn luyện qua tư thế, Nhạc Thanh Ngân ánh mắt cũng là tụ tập ở bên trên ngươi. Trong đầu lo lắng lấy một ít chuyện, chính là cái này thời điểm, cái kia phi dạ linh thỏ bất thình lình từ hắn bàn tay khống chế bên trong xoay người đào tẩu. Nó có thể một đường bị mấy trăm con yêu thú truy giết không chết. Cũng là có chút năng lực, nghiệt chướng, muốn chạy, Nhạc Thanh Ngân thần sắc giận dữ, thế nhưng là cái này phi dạ linh thỏ linh trí cao vô cùng. Nhún nhảy một cái liền đi tới Tô Dạ bên người, sau đó nhảy tới Tô Dạ trên bờ vai, một chân đem đang ngủ Chư Phi khoái đá ra, chiếm cứ Tô Dạ bả vai vị trí, sau đó nhe răng trợn mắt nhìn xem Nhạc Thanh Ngân, tựa hồ cảm giác đến Tô Dạ có thể che chở chính mình. Tô Dạ, Nhạc Thanh Ngân tức giận nói, ngươi làm cái gì, cái này phi dạ linh thỏ nhìn càng ưa thích bộ dáng của ta. Nhạc Thanh Ngân, ta đem phi dạ linh thỏ giao cho trong môn làm cống hiến. Tựa hồ cùng ngươi đan sen không cái gì khác nhau đi. Tô Dạ lười biếng nói, vuốt ve một trầu phi dạ linh thỏ thân thể, Nhạc Thanh Ngân sắc mặt âm trầm. Cái này Tô Dạ rõ ràng là đoạt, Mạc Không ở bên xem rất cao hứng, nhường Nhạc Thanh Ngân đắc ý. Hiện tại lọt vào báo ứng đi, ai đạp ta, bị một cước đạp tính Chư Phi khoái thấy có người đoạt vị trí của mình. A một trầu nhảy dựng lên, vừa muốn báo thù. Lại đột nhiên nhìn thấy phi dạ linh thỏ cái kia một đôi mắt to. Cái kia hung thần ác sát thái độ lập tức cải biến. Biến thành ôn nhu như nước. Ta gọi Chư Phi khoái. Ta cùng theo Tô Dạ đã có rất nhiều năm tháng. Là hắn thủ hạ đệ nhất đại tướng. Là hắn lập xuống công lao hãn mã. Tận tụy, người nhìn cũng cùng theo hắn. Ngày sau có phiền toái. Có thể tìm ta. Nói đến ngày sau hai chữ thời điểm. Chư Phi khoái nước bọt đều chảy ra. Con lợn này. Sắc tính không thay đổi, một con thỏ đều không buông tha. Tô Dạ khe khẽ lắc đầu, bất quá hắn hiện tại càng để ý sự tình là cái này con thỏ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Phi dạ linh thỏ, xưng hô như thế nào? Tô Dạ hỏi, phi dạ linh thỏ nguyên bản rất là khiếp đảm, thế nhưng là nhìn thấy Tô Dạ về sau, liền không hiểu thấu cảm thấy rất ấm áp, có thể tin được, nhu nhu nhược nhược mà nói, ta gọi tiểu bạch, nếu như ta nhớ không lầm. Trường sinh mật lâm là yêu thú cùng linh thú cộng đồng nhà. hai bên không can thiệp chuyện của nhau, những thứ này yêu thú duyên sao như thế truy sát ngươi. Tâu giả không khỏi nói, Tiểu Bạch nghe đến nơi này, ánh mắt bên trong lóe ra nhân tính hóa sợ hãi, nói ra, đại nhân, những thứ này yêu thú mưu đồ bí mật tiến đánh Lôi Đình vực các nhân loại qua đường thế lực. Mang ý đồ đem Lôi Đình vực chiếm lấy, sau đó mượn nhờ Lôi Đình vực là ván nhảy, diệt Long Huyết Cô Thành. Kế hoạch này Nguyên Thủy Xâm Lâm đã mưu đồ bí mật vài vạn năm. Một khi bộc phát, Trường Sinh Mật Lâm cùng Pháp Sư Liên Minh rất là tiếp cận. Miễn là đem đại quân vô thanh vô tức di chuyển đến Trường Sinh Mật Lâm. Như vậy Pháp Sư Liên Minh xử trí không kịp đề phòng bên dưới. Liền đến quân lính tan rã. Ta trong lúc vô tình nghe lén đến tin tức này, lúc đầu cũng không có ý định truyền đi. Ai biết những thứ này yêu thú muốn giết ta diệt khẩu. Ta chỉ có thể một đường chạy vội. Bọn chúng giết ta tự nhiên không thể tiện nghi bọn chúng. Tin tức này ta một năm một mười nói cho đại nhân ngài. Tô giả nghe vậy, nheo cặp mắt lại, ngươi lời ấy thật chứ? Quả thật, ta có thể bằng vào ta cái này một thân da trắng phát thể. Nếu có vi phạm, gọi ta biến thành xấu xí thỏ đen tử. Tiểu Bạch quyết định thật nhanh giảng đạo. Tô giả nghe vậy, tin vài phần, mấy trăm con yêu thú đội ngũ, xác thực không thường xuất hiện, huống chi như thế nghiêm chỉnh huấn luyện. Mấy người kết đan cảnh thiên tài xông vào, đến hiện tại cũng mới giết mười mấy con, rõ ràng có vấn đề, bất quá tin tức này còn không thể cứ như vậy xác nhận. Đến lại quan sát, Tô giả cũng không toàn bộ tin vào Phi Dạ Linh Thỏ lời nói. Chính hắn có phán đoán của mình năng lực, trông cậy vào mấy người này, ngựa bên trên trời tối rồi, một thanh niên nam tử đứng dậy, cái eo thẳng tắp, cười ha hả nói, Tô giả huynh, người tiến nhập tổng đàn bên trong. Nhất định bởi vì thực lực mạnh mẽ, ta cũng trùng hợp có mấy phần bí thuật, tự phụ thực lực không tệ, không bằng chúng ta đi vào trợ mấy người kia một chút sức lực như thế nào. Tô giả nghe xong, liền biết tìm phiền toái tới, hắn nhàn nhạt nói một câu, nguyên lai là Quảng Thanh Phong Quảng Huynh, nếu Quảng Huynh đề nghị, cái kia Tô Mỗ tự nhiên không có vấn đề a. Chương 1304, đánh cược, lập quy, ha ha, nếu Tô Huynh như thế nể tình. Vậy ta cái này có cái đề nghị, không ngại chúng ta tiểu bỉ một hồi, liền so với ai khác tại một thời gian uống cạn chung trà bên trong. Tại cái này mấy trăm con yêu thú trong quân đội, giết yêu thú số lượng nhiều như thế nào? Quảng Thanh Phong cười nói, Tô giả đối với Quảng Thanh Phong coi như biết rõ, bởi vì Quảng Thanh Phong với hắn tại Lãnh Dạ Cung thời điểm liền tiếng tăm lừng lẫy. Mạc Nhan Hồng vì chính mình giới thiệu các đại phân đường thiên tài lúc nhắc qua một câu. Cái này Quảng Thanh Phong chính là Thính Vũ Đường đệ nhất thiên tài, thực lực đã đạt đến kết đan cảnh đỉnh phong, cùng Diệp Tử Lăng tương đương, bởi vì Tô giả thân phận nguyên nhân, hắn khiêu khích không dám quá mức rõ ràng, thế nhưng là hiện tại ý cầu cũng là có phần là sáng tỏ. Nếu như Tô giả hôm nay đánh cược thua, hắn nhất định trở về trắng trợn tuyên dương hôm nay Tô giả dựa vào tay hắn sự tình. Tổng đàn hắn, không thể thua, một thua cũng không phải là việc nhỏ, bất quá, nếu như cự tuyệt. Cái kia càng mất mặt, Tô giả vốn là có lập quy ý tưởng, hiện đang bị người khiêu khích tới cửa, há có cự tuyệt đạo lý, hắn nhếch nhếch miệng, con người của ta cuộc đời cùng người đánh cược giao đấu. Cho tới bây giờ đều không phải là ăn nói suông mà nói. Muốn cược thì cược lớn, tiểu đả tiểu nháo vô vị, giống như là nhà tròi như thế, không bằng chúng ta liền đánh cược điểm vật hữu dụng. Ồ, Tô huynh muốn đánh cược gì? Quảng Thanh Phong tự tin tại mặt. Đối với trình độ của chính mình rất là tin tưởng, hiện tại hắn tập trung tinh thần chỉ muốn giết Tô giả nhuệ khí. Từ đó giành lợi ích, cái khác toàn không hề để tâm, ta chỗ này có một viên cao giai địa linh bảo, Quảng Huynh có thể xem qua kiểm tra, Quảng Huynh muốn đánh cược, liền lấy một chút đồng giá đồ vật đi ra đánh cược tốt. Tô giả duỗi lưng một cái, trên người hắn cao giai địa linh bảo có không ít, năm đó ở Hoàng Thất thời điểm, hắn liền có một hai kiện. Về sau tại Thanh Hà Tông thời điểm, Tô giả giết những cái kia ma tu, cũng lấy được không ít, bất quá hắn bản thân là kiếm tu, đối với cao giai địa linh bảo mượn nhờ lực không lớn. Thu cũng không cần đến, cơ bản liền thả ở trên người, Quảng Thanh Phong biến sắc, Tô giả đánh cược thật đúng là đủ lớn a, cao giai địa linh bảo đó cũng không phải là đùa giỡn. Coi như trên người hắn cũng không có mấy món, thiếu một kiện đều thịt rất đau. Hiện tại Tô giả lấy ra một kiện cao giai địa linh bảo cùng hắn so. Hắn xác thực do dự, bất quá sự tình đến lúc này há có lùi bước đạo lý. Hắn sắc mặt trầm xuống, do dự mãi bên dưới, từ trong ngực lấy ra một viên màu tiên diễm đóa hoa. Tô Dạ nhìn một chút, đóa hoa này tựa như kiếp trước hoa mẫu đơn, thịnh phóng mở ra, đẹp không sao tả xiết. Linh đạo hoa, Tô Dạ nhìn thoáng qua, nheo cặp mắt lại, có ý tứ, linh đạo hoa là ta mở ra đệ ngũ trọng thần thể tài liệu một trong. Lúc đầu ta hiện tại cũng không dành siêu tập đệ ngũ trọng thần thể mở ra tài liệu. Cái này Quảng Thanh Phong đưa lên một môn một cái này linh đạo hoa, hiếm thấy vô cùng, có thể luyện chế bích huyết thánh đan, trợ giúp thần tướng cảnh cường giả đề thăng cảnh giới. Tô Dạ, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, năm đó ta cửu tử nhất sinh lấy được cái này linh đạo hoa. Hôm nay liền lấy vật này làm tiền đặt cược, cùng ngươi đánh cược một lần. Quảng Thanh Phong nói ra, Tô Dạ sờ lên cái cằm, cái này linh đạo hoa xác thực có thể cùng cao giai địa linh bảo đánh đồng. Có giá trị không nhỏ, tốt, không có vấn đề, đã như vậy, Quảng Huynh liền xuất thủ trước đi. Tô Dạ vung tay áo ra hiệu, không có vấn đề, Quảng Thanh Phong cũng không nghĩ Tô Dạ xuất thủ trước, đem yêu thú trước thanh lý một lần, lưu lại một chút khó chơi cho mình. Đến lúc đó hắn có thể ăn phải cái lỗ vốn, hắn đi lên trước, đem những cái kia linh dịch cảnh yêu thú giết sạch, lưu một chút kết đan cảnh cho Tô Dạ, xem Tô Dạ xử lý như thế nào. Tô Huynh, bản lãnh của ngươi người khác không biết, ta lại quá là rõ ràng, thật muốn đấu pháp, cái này Quảng Thanh Phong quả quyết không phải là đối thủ của ngươi. Có thể ngươi nhường hắn xuất thủ trước, lại là bị thiệt lớn, hắn trước đem những này thực lực nhỏ yếu yêu thú càn quét một lần. Coi như ngươi đem dưới đáy yêu thú giết sạch, về số lượng, cũng không tất lại so với hắn nhiều. Diệp Tử Lăng ở bên nói ra, cảm giác đến Tô Dạ quá tự tin, Tô Dạ lại là chắp tay mà đứng, cười ha hả nói, đừng có gấp, những thứ này yêu thú quân đội cũng không phải dễ dàng như vậy giết. Bọn chúng phối hợp có thứ tự, nghiêm chỉnh huấn luyện, mà lại, phía sau có khác viện quân, thực lực không kém, có mấy cái kết đan cảnh đệ thất trọng cùng đệ bát trọng yêu thú xuất hiện. Cái gì, Diệp Tử Lăng còn chưa cảm ứng được, nhưng nàng biết rõ Tô Dạ thực lực. Tô Dạ nói có, nhất định có, Tô Dạ hiện tại càng ngày càng cảm giác sự tình biến hóa rất vi diệu. Trường sinh mật lâm giống như thật sự có số lớn quân đội. Lúc này mới bao lâu, lập tức liền có viện quân chạy tới. Ha ha ha, toàn chết đi cho ta. Quảng Thanh Phong như vào trốn không người, động thủ điên cuồng vô cùng, tay cầm một thanh huyết đao. Vừa ra tay hẳn là máu tươi ba thước, như Tô Dạ cùng Diệp Tử Lăng chỗ muốn, cái này Quảng Thanh Phong chuyên chọn quả hồng mềm ra tay. Chỉ chớp mắt, mười mấy con linh dịch cảnh yêu thú liền thành hắn thủ hạ vong hồn. Là Quảng Thanh Phong sư huynh xuất thủ, Quảng Thanh Phong sư huynh quả nhiên lợi hại a, mới vừa rồi cùng Tô Dạ tiền đặt cược, hiện tại chỉ chớp mắt giết mười mấy con, thần thông phi phàm, sau ngay từ đầu liền lên đi mục long, chín bụi, mạnh rất nhiều. Không ít thiên tài vì đó nghị luận cùng sợ hãi thán phục. Quảng Thanh Phong thực lực xác thực bị người tán thành, thế nhưng là không đồng nhất sẽ công phu. Những cái kia kết đan cảnh yêu thú liền chú ý tới Quảng Thanh Phong. Lập tức hợp lực liên thủ, cộng đồng đối kháng Quảng Thanh Phong, cùng tiến lên, hữu dụng không, muốn chết. Quảng Thanh Phong tự tin bạo dạp, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, quanh thân một tầng lốp bốp giao thoa lôi điện che chở thân thể. Khiến cái này yêu thú khó mà cận thân, nhưng mà, ngay từ đầu Quảng Thanh Phong chưa phát giác, nhưng rất nhanh, Quảng Thanh Phong cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Hắn như thế một trận cố gắng, yêu thú này cũng mới chỉ là diệt 4-5 con mà thôi. Mà lại những thứ này yêu thú càng ngày càng tụ tập. Đem hắn vây quanh chặt như nêm cối, những thứ này yêu thú quân đội phối hợp như thế tốt. Giống như là đặc biệt huấn luyện qua, Quảng Thanh Phong lúc này mới ý thức tới. Phát hiện đến, nhưng mà lại là muộn một chút, hắn tự vệ không thành vấn đề, nhưng là nghĩ đại khai sát giới là khó khăn, chết cho ta a. Quảng Thanh Phong có chút sốt ruột, đem chính mình một môn át chủ bài dùng ra, là hạo nhiên chân khí. Quảng sư huynh tu luyện nhiều năm hạo nhiên chân khí, chuyên môn khắc chế yêu thú, bất quá cái này hạo nhiên chân khí cô đọng một cái, đều phải tốn phí mấy tháng linh lực cô đọng. Cái này hạo nhiên chân khí tại Quảng sư huynh mà nói cũng không phải nhiều như vậy. Thời gian một chút xíu đi qua, Quảng Thanh Phong thời gian lại giảm bớt, âm âm, rất nhanh, số lượng vốn là đã giảm mạnh đến hơn 200 yêu thú. Bỗng nhiên lại bốc lên ra tựa như biển một dạng đội ngũ. Lại chính là Tô Dạ trước đây nói tới yêu thú viện quân đến. Bất quá cũng không gây nên sóng gió gì, bởi vì không ít thiên tài đã phát hiện, nhóm này yêu thú quân đội số lượng chỉ có hơn 100. Mặc dù so trước đó nhóm đầu tiên mạnh một chút, nhưng cũng tại bọn hắn tiếp thụ trong phạm vi. Không tốt, ta đến lui, những thứ này yêu thú bao vây ta. Viện quân cũng đến, đến lúc đó thập mặt bát phương tất cả đều là yêu thú đội ngũ. Dù là ta thủ đoạn thông thiên, cũng đến ăn thiệt thòi. Chính tốt một thời gian uống cạn chung trà nhanh đến, trước tiên lui trở lại hãng nói. Quảng Thanh Phong nhìn thấy viện quân đi tới, không ham chiến, vùng tay áo đánh ra một con đường máu, lui trở về, chương 1305, Nhạc Thanh Ngân nhục mạ. Thực tế là, hắn sở dĩ lui về đến cũng là đối với mình thành quả có phần là hài lòng. Hắn giết có chừng hơn 40 con yêu thú, mặc dù trong đó trộn lẫn lấy không ít linh dịch cảnh, làm cho chất lượng không tốt, nhưng là hắn cùng Tô Dạ Tiền đặt cược bên trong, thế nhưng là một mực số lượng, bất luận chất lượng. Hắn tin tưởng, tại cái này mấy trăm con đàn yêu thú bên trong, có thể giết hơn 40 con đã tương đương không dễ. Mà lại mấu chốt nhất chính là, bây giờ có Khắc Viện quân đuổi tới, Tô Dạ có thể không có cách nào giống như là hắn như thế. Như vậy dễ dàng diệt sát những thứ này yêu thú, Rộng Thanh Phong bây giờ trên mặt tự tin quang mang, một đường lui về lúc, tiến lên đón đến, cười ha hả nói, Tô Dạ huynh, ta chuyến này cũng là may mắn không có nhục mệnh. Giết 43 con yêu thú, tiếp đó, nên Tô Dạ huynh xuất thủ, ân, những thứ này yêu thú đã đánh tới, ta cũng là phải nắm chắc, Tô Dạ mỉm cười, cũng không qua giải thích thêm, nhìn thấy Tô Dạ mặt mũi tràn đầy tự tin bộ dáng. Quảng Thanh Phong hé mắt, cái này Tô Dạ chuyện cho tới bây giờ, còn không biết thắng bại đã rơi vào tay người nào sao? Cũng đúng, nhưng hắn cái này tổng đàn chỉ người như vậy dễ dàng nhận thua ngược lại cũng không phải cái gì. Đơn giản sự tình, nói trắng ra liền là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đã như vậy, vậy liền kết quả xem hư thực tốt. Trong mắt hắn, Tô Dạ đã thua không nghi ngờ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả hắn cái này. Quảng Thanh Phong, ngươi cho rằng ngươi thắng. Diệp Tử Lăng lắc đầu, nhìn xem Quảng Thanh Phong cái này sung mãn tự tin khuôn mặt. Nàng thực sự không đành lòng đả kích đối phương. Quảng Thanh Phong lườm Diệp Tử Lăng một cái. Nếu không phải Nhạc Thanh Ngân truy cầu Diệp Tử Lăng, như vậy đại mỹ nữ, hắn tự nhiên cũng sẽ tim đập thình thịch. Bất quá Nhạc Thanh Ngân nguyên nhân, hắn mắt thấy truy cầu hay sao, tự nhiên cũng không có gì tốt thái độ. Thế nào, chẳng lẽ lại ta còn thất bại? Quảng Thanh Phong cười cười, rất là ngạo nghễ. Diệp Tử Lăng nhếch nhếch miệng, ngươi à, vận khí quá kém, nếu như không phải những viện quân này đuổi tới. Người tại đàn yêu thú bên trong tàn sát những cái kia linh dịch cảnh yêu thú. Chơi một ít trò mèo, nói không nhất định thật đúng là có thể cùng Tô Dạ cân sức ngang tài. Nhưng là, người vận khí thực sự không tốt, những thứ này yêu thú viện quân nhanh như vậy đã đến. Ha ha ha, Diệp Tử Lăng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Vận khí ta lại không tốt, cũng tốt xấu giết không ít yêu thú những viện quân này mới đến. Chuyện cho tới bây giờ, cái này Tô Dạ chưa động thủ. Những viện quân kia liền đã dung nhập trong đội ngũ, đến cùng ai vận khí không tốt. Quảng Thanh Phong nhếch nhếch miệng, càng nghĩ càng có tư vị. Ha ha, rất nhanh ngươi liền biết. Diệp Tử Lăng bất động thanh sắc nói ra, người khác không biết, nàng còn lại không biết Tô Dạ thực lực sao. Quả nhiên, chỉ là một sát na thời gian, đám người trong nháy mắt cảm giác không khí chung quanh, nhiệt độ, đều đã thay đổi, một đạo gió bão quất vào mặt, gợi lên chung quanh lá cây. Cây cối cũng vì đó rung chuyển, ngay sau đó, một đạo đại khí bàng bạc lĩnh ngộ trong nháy mắt hiện ra. Trực tiếp bao trùm phương viên mấy cây số bên trong, cho tới cái này đại quân yêu thú cũng toàn bộ bị cái này lĩnh vực như ngũ chỉ sơn giống nhau hung. Hằng đặt ở trong lĩnh vực, đây là cái gì? Lĩnh vực, kiếm đạo lĩnh vực, một đám thiên tài không khỏi là giật mình, cũng không phải là mỗi người đều biết Tô Dạ có kiếm đạo lĩnh vực. Những cái kia yêu thú hiện tại cũng lâm vào trong hỗn loạn. Bởi vì, Tô Dạ chỉ dùng một chiêu, kiếm đạo lĩnh vực, cũng đã đem hết thảy yêu thú hết thảy trấn áp, đều không ngoại lệ, chính là lĩnh vực trấn áp một sát na. Tô Dạ trong lĩnh vực, kiếm kia tựa như lợi kiếm giống nhau gào thét mãnh liệt. Hóa thành vô số thanh lợi kiếm, tại chỗ đem cái này mấy trăm con yêu thú toàn diện rào sát. Vô luận là xuống tới linh dịch cảnh, lên tới kết đan cảnh, toàn bộ đều không ngoại lệ, hết thảy chôn vùi, chết, chết. Chết, số lượng tại Tô Dạ trước mặt nghiễm nhiên thành chuyện tiếu lâm. Lại bình tĩnh lại lúc đến, tràng diện đã biến thành yên tĩnh im ắng. Cái này, vốn đang tràn đầy tự tin Quảng Thanh Phong, hiện tại kém chút đặt mông bị hù ngồi dưới đất, ngốc ngốc xem lên trước mặt một màn, không thể tin được chính mình cùng Tô Dạ vậy mà có được to lớn như vậy cách xa chênh lệch. Tại sao có thể như vậy a? Quảng Thanh Phong một mặt rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Ta đã sớm nói, ngươi vận khí quá kém, ngươi cảm giác đến thành là phiền toái những cái kia yêu thú viện quân. Tại Tô Dạ huynh trước mặt, không đỡ nổi một đòn, Diệp Tử Lăng không muốn đả kích Quảng Thanh Phong, nhưng lại xem bất quá Quảng Thanh Phong bản mặt nhọn kia. Hừ, cùng lúc đó, Nhạc Thanh Ngân đứng tại cách đó không xa lạnh hừ một tiếng. Cái phế vật này, Nhạc đại nhân, trông cậy vào cái này Quảng Thanh Phong mấy cái này phế vật muốn chèn ép Tô Dạ là không thành rồi. Xem ra còn đến ngài tự mình xuất thủ, một bên Thiên mới lên tiếng, ta đã sớm biết cái này Tô Dạ thực lực không kém. Trước đây tại cái kia quạng mỏ lúc liền đã hiểu qua một hai. Chỉ là không nghĩ tới cái này Quảng Thanh Phong như thế vô năng. Liền cho Tô Dạ tạo thành một điểm áp lực đều không có. Không qua thời gian còn dài mà, đợi chút ta tự có biện pháp giải quyết hắn. Nhạc Thanh Ngân duỗi lưng một cái, kiếm đạo lĩnh vực là lợi hại. Nhưng đối với hắn thông thần cảnh thực lực mà nói, còn không tạo được cái uy hiếp gì. Bất quá Tô Dạ hiện tại sáng ra chiêu này, không hề nghi ngờ là cho cái khác ý đồ nghĩ tìm phiền toái thiên tài. Một cái cảnh báo, một cái tín hiệu, hắn Tô Dạ, không phải dễ trêu như vậy. Tổng đàn thu Tô Dạ không phải không nguyên nhân a. Tô Dạ quả nhiên không phải là hạng người bình thường. Tô Dạ hiện tại thủ thắng trở về, mắt nhìn Quảng Thanh Phong, cười ha hả nói, Quảng huynh, bảo bối lấy ra đi. Quảng Thanh Phong trên mặt một trận đau lòng, cho dù đau lòng vô cùng, nhưng vẫn là có chơi có chịu, đem cái kia linh đạo hoa lấy ra ngoài, đưa cho Tô Dạ, ta có chơi có chịu, cái này linh đạo hoa, là Tô huynh ngài. Tô Dạ tiếp được linh đạo hoa, nhìn thoáng qua, chất lượng quả coi như không tệ, lần này đánh cược đến một cái linh đạo hoa, cũng coi là ngoài ý muốn phòng ngừa chu đáo, dù sao. Hắn trước đây nhưng từ không nghĩ tới gấp gáp như vậy mở ra đệ ngũ trọng thần thể. Những thứ này yêu thú ẩn hiện, sự tình ra ngẫu nhiên, ta chính là đội trưởng, đề nghị đi trường sinh mật lâm chỗ sâu xem một chút. Các vị cảm giác đến ý như thế nào? Nhạc Thanh Ngân chậm rãi nói, Nhạc đại nhân, vẫn là không muốn lỗ mãng tốt, những thứ này yêu thú quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện, mà lại đại quy mô xuất hiện tại trường sinh mật lâm bên trong. Quả quyết không thể coi thường. Thái cổ yêu thú mưu đồ phi phàm việc này chúng ta biết rõ. Trường sinh mật lâm lại cách chúng ta pháp sư liên minh gần như vậy. Sợ rằng yêu thú muốn cầu không đúng, chúng ta vẫn là trước đem cái này tin tức cáo chi cho liên minh cao tầng tốt. Một cái thông thần cảnh lão giả giảng đạo, Nhạc Thanh Ngân nhíu nhíu mày. Hắn cũng không nghĩ từ bỏ như thế tốt nhằm vào Tô Dạ cơ hội. Âm trầm mà nói, chư vị trưởng lão không khỏi cũng quá gan nhỏ một chút đi. Yêu thú cũng có yêu thú thế lực. Trường sinh mật lâm bên trong xuất hiện một con yêu thú thế lực lại có cái gì kỳ quái? Chẳng lẽ lại chúng ta lần này khởi binh động đám người xuất hành? Cứ như vậy lui đi sao? Ngươi, mấy cái trưởng lão bị nói nhát gan, tất nhiên là có mấy phần khó coi. Không biết sao Nhạc Thanh Ngân thân phận khác biệt, lại cũng không tiện phát tác. Tô Dạ, ngươi cảm thấy thế nào? Mấy cái trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ. Ở đây bên trong, Tô Dạ địa vị cao nhất, lý nên nói một không hai. Tô Dạ trầm ngâm một lát sau nói, ta cảm thấy đến chư vị trưởng lão nói có đạo lý. Tô Dạ, xem ra ngươi cũng là nhát như chuột hạng người, mấy cái yêu thú đem các ngươi sợ đến như vậy. Nhạc Thanh Ngân trầm giọng nói, chương 1306, chứng cứ vô cùng xác thực. Tô Dạ bất động thần sắc. Bình tĩnh nói ra, nếu như nói hung hãn dũng mãnh liền có thể thành sự. Vậy ta nghĩ các vị tu luyện tới cảnh giới như thế, cũng không phải là không có điên cuồng qua. Chỉ bất quá hôm nay tình huống xác thực có phần là kỳ quái. Đây vẫn chỉ là trường sinh mật lâm bên ngoài, mà phi dạ linh thỏ lại bị một đám yêu thú truy sát. Sự tình ra khác thường tất có yêu, chúng ta lại xuống dưới, khó đảm bảo gặp được càng nhiều đại quân yêu thú. Chư vị trưởng lão suy tính vẫn là có phần là chu toàn. Việc này vẫn là hướng liên minh báo cáo một trầu trọng yếu nhất. Cho nên nói, người tổ chức một cái đội ngũ đến đây. Liền là để cho chúng ta tại bên ngoài đi dạo một vòng liền đi. Ngươi lấy là tất cả mọi người cùng ngươi như thế có thời gian rỗi sao? Nhạc Thanh Ngân quát lên, Tô Dạ nghe đến nơi này, cười cười, ta khi nào nói qua tất cả mọi người muốn đi, phái ra hai người bây giờ đi về báo tin, muốn lưu lại tiếp tục lưu lại, chẳng phải hết thảy đều tốt. Chẳng lẽ nói Nhạc huynh ngươi, chính là thần nhân chuyển thế, chỉ nhớ kiếp trước vài vạn năm, làm thế nào còn giống như là cái tiểu hài như thế? Như thế dễ hiểu biện pháp cũng không nghĩ đến. Nhạc Thanh Ngân sắc mặt trầm xuống, nghĩ không ra Tô Dạ lời nói xoay chuyển, liền đem chính mình một quân. Hắn cắn răng, muốn cãi lại, thế nhưng là Tô Dạ đã chiếm cái lý. Hắn lại nói, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Hắn chỉ nhớ kiếp trước giác tỉnh, tu đạo vạn năm, điểm ấy lòng dạ vẫn phải có. Xác thực cũng là đạo lý này, nếu có thể an bài hai người trở về báo tin, cái kia chính là một mũi tên trúng hai đích phương pháp. Ta tự nhiên không có có khác biệt ý đạo lý, Nhạc Thanh Ngân ý cười bình hòa giảng đạo, rất là tùy tâm, mắt thấy ở đây, Tô Dạ hé mắt, Nhạc Thanh Ngân nhằm vào hắn ý tưởng hắn là nhìn ra được. Vì vậy hắn cũng sẽ không khách khí cái gì, nếu như Nhạc Thanh Ngân thật cùng hắn vạch mặt, hắn cũng không sợ, bởi vì Nhạc Thanh Ngân chỉ có ngần ấy lòng dạ, xác thực cũng không có cái uy hiếp gì, có thể hiện tại đến xem, cái này Nhạc Thanh Ngân lòng dạ vẫn phải có. Dù sao cũng là sống vài vạn năm lão yêu quái, cái này khó giải quyết, muốn trở về nhấc tay, liên minh một hạng công bằng, con đường sau đó đồ xác thực hung hiểm, không cùng theo hơn nữa cũng không sao, Nhạc Thanh Ngân nói ra, ta trở về đi, ta cũng trở về đi. Trong lúc nhất thời, không ít thiên tài nhao nhao nhấc tay, đều cảm thấy đường xá nguy hiểm, lúc đầu tới đây đều là chạy đánh bại Tô Dạ, nhất cử dương danh ý tưởng tới. Thế nhưng là Tô Dạ thực lực bọn hắn nhìn ở trong mắt. Nghĩ đánh bại nói nghe thì dễ, chỉ sợ bọn họ là không cái gì hy vọng, thà rằng như vậy chẳng bằng nhanh đi về. Cầu cái an ổn, bất quá vẫn có một ít thiên mới lưu lại, tựa hồ là tự phụ chính mình có ứng đối pháp môn cùng thủ đoạn. Nếu các vị đã quyết định, vậy liền nhanh chút ít trở về đi, đem hôm nay trường sinh mật lâm trên tình huống báo cho liên minh. Nhạc Thanh Ngân nói ra, không có vấn đề, một đám thiên mới lên tiếng. Nhạc Thanh Ngân rất nhanh chớp mắt, bỏ vào Tô Dạ trên người phi dạ linh thỏ. Tô Dạ, người cái này phi dạ linh thỏ cũng có phần là quỷ gì. Không nếu như để cho những người này cùng nhau mang về. Báo cáo cho liên minh, cũng để cho liên minh kịp thời thăm dò rõ ràng chuyện gì xảy ra. Như thế nào, Nhạc Thanh Ngân một bộ đứng tại đại nghĩa góc độ bộ dáng. Chỉ huy Tô Dạ, từ trên cao đi xuống, Tô Dạ nghe đến nơi này, há lại không biết Nhạc Thanh Ngân chèn ép mục đích của mình. Hắn đối với cái này phi dạ linh thỏ mang tới điểm này lợi ích không có hứng thú. Hắn cũng không có đem phi dạ linh thỏ lời nói báo cho những người này. Chỉ là bởi vì không có chứng cứ xác thực, bất quá hắn có kế hoạch của mình, mà kế hoạch hạch tâm liền là phi dạ linh thỏ. Làm sao sẽ đem phi dạ linh thỏ như vậy mà đơn giản giao ra? Nhạc Thanh Ngân, cái này phi dạ linh thỏ ta có khác tác dụng khác. Hiện tại không cho được, bất quá sau khi trở về ta tự sẽ lên giao môn phái. Tô Dạ giảng đạo, xem ra ngươi là muốn đem cái này phi dạ linh thỏ chiếm thành của mình. Bất quá cũng không sao. Ha ha, lấy Tô Dạ huynh tại tổng đàn địa vị, đem cái này phi dạ linh thỏ chiếm thành của mình, cũng không có người hội nói cái gì không phải. Nhạc Thanh Ngân lười biếng nói, Tô Dạ hé mắt, cái này Nhạc Thanh Ngân thật đúng là hội cho mình chụp mũ. Chụp xong sau còn một bộ ta không cùng người so đo bộ dáng. Nhưng những thiên tài khác nhìn mình ánh mắt cũng thay đổi. Cho là mình thật muốn nuốt riêng phi dạ linh thỏ, cái này Nhạc Thanh Ngân là cái khó chơi giác nhi, bất quá ta ngược lại là muốn nhìn ngươi còn có cái gì thủ đoạn khác. Tô Dạ tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, Nhạc Thanh Ngân cũng không tại phi dạ linh thỏ sự tình bên trên làm nhiều quấy rầy. Tại trở về những thiên tài này sau khi rời đi, liền dẫn đám người xâm nhập trường sinh mật lâm bên trong. Càng là xâm nhập trường sinh mật lâm bên trong, Tô Dạ liền càng ngày càng có thể tìm được một chút tự mình tu luyện tuệ linh môn tài liệu. Cái này trường sinh mật lâm thật đúng là bảo khố, thiên địa linh khí dư giả, mà lại hoàn cảnh đặc thù, một chút tại bên ngoài không tiếp tục sinh tồn được linh thảo ở chỗ này khắp nơi có thể thấy. Tô Dạ nói nhỏ, hắn tự nhiên không hội nhàn rỗi, làm theo trước đây tới quy củ, cùng đội ngũ phân tán, bất quá nhưng lại bảo trì khoảng cách nhất định, bắt đầu sưu tập thiên địa linh thảo, phi dạ linh thỏ, ngươi nói trước ngươi nghe lén đến những cái kia yêu thú đàm luận chỗ ở đâu. Rất nhanh, Tô Dạ hỏi thăm về phi dạ linh thỏ, liền tại phụ cận cách đó không xa, đại khái đi lên phía trước tại có trăm cây số đã đến. Phi dạ linh thỏ giảng đạo, Tô Dạ nhẹ gật đầu, trăm cây số, đối với võ giả mà nói thật đúng là không bao xa. Coi như không phải một cái búng tay, mấy mười cái hô hấp cũng kém không nhiều có thể chạy tới. Tô Dạ cũng không cùng Nhạc Thanh Ngân giải thích thêm cái gì. Trực tiếp tiến đến, lấy thân phận của hắn. Tại trường sinh mật lâm bên trong đơn độc hành động cũng không sao. Tại phi dạ linh thỏ mang theo, mấy trăm cây số rất nhanh đuổi tới, mà dọc đường, Tô Dạ cũng tìm được một chút thích hợp bản thân tu luyện tuệ linh môn tài liệu. Cuối cùng, Tô Dạ đi tới phi dạ linh thỏ lúc ấy nghe lén những thứ này yêu thú lời nói vị trí. Chính là ở đây, phi dạ linh thỏ giảng đạo, nơi này trống không, cái gì cũng không, bất quá bên ngoài mấy chục dặm có một con yêu thú cứ điểm. Nơi đó có thể hội có một ít manh mối, Tô Dạ nói ra, hắn biến đến cẩn thận từng ly từng tí, di chuyển nhanh chóng thời điểm, cũng không quên che giấu tự thân. Rốt cục, Tô Dạ thấy được một mảnh giống như sơn tặc ở một dạng bộ lạc. Bộ lạc này bên trong, có hàng ngàn hàng vạn con yêu thú, tại nơi này hình thành một cỗ thế lực khổng lồ, những nhân loại này mấy trăm năm không tới một lần trường sinh mật lâm. Hết lần này tới lần khác tại kế hoạch chúng ta sắp thành hình lúc tới. Hết lần này tới lần khác các ngươi đám rác rưởi này còn nhường cái kia phi dạ linh thỏ chạy trốn. Mặc dù phi dạ linh thỏ ngôn ngữ, nhân loại rất khó cùng hắn câu thông, nhưng là không trở ngại nhân loại phát giác được dấu vết để lại. May mà những nhân loại này thực lực cũng không mạnh, ta ra lệnh ngươi đám hiện tại nhanh đi phong tỏa trường sinh mật lâm. Nhường những nhân loại này một cái đều trốn không hết, Thái Cổ Yêu Hoàng đã hạ đạt mệnh lệnh, một năm đằng sau toàn diện đối với Lôi Đình vực tiến công. Chúng ta yêu thú mới là cực đạo đại lục kẻ thống trị. Tô Dạ đi lên liền nghe đến cái này nghe rợn cả người tin tức đằng sau. Thần sắc run lên, khá lắm, cái này Thái Cổ Yêu Thú quả nhiên không có ý tốt. Tô Dạ thần sắc ngưng trọng, Tô Dạ, thế mà ngươi tin tưởng ta đi. Phi Dạ Linh Thỏ nhạy bén vô cùng, biết rõ Tô Dạ ngay từ đầu không được đầy đủ tin tưởng mình. Ta vẫn luôn không có không tin qua ngươi, chỉ là không có chứng cớ xác thực, việc này việc quan hệ trọng đại. Ta không tốt xác định, Tô Dạ lắc đầu, hiện tại chúng ta phiền toái, tới thời điểm dễ dàng, thời điểm ra đi liền khó khăn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.